Chương 1, nhẫn giới bất tử quái vật. Senju Hashirama, ngươi tên khốn kiếp này, lão tử cùng ngươi vào sinh ra tử, ngươi lại ở đây liên hợp bọn họ bố trí chôn phục âm lão tử xạ tổ giới ổ sủ kẻ căm tức trước mặt Senju Hashirama. Nhìn trừ cô nổ hạ ở ngoài, còn lại bô nở cái làng cả cũng đều ở đây, xạ tổ giới ổ sủ kẻ nhất thời liền nổi giận. Từ xuyên việc tới, làm Senju bộ tộc minh hiếu. Xạ tổ bộ tộc chỉ còn lại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này chiến tranh con mồ côi. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ từ nhỏ lại bị sẻn du bộ tộc nuôi nấng, hắn là cùng sẻn du hạt hỉ giả mạ cùng nhau lớn lên. Thẳng đến về sau trái cây năng lực thức tỉnh, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tại đây cái tràn ngập giết chóc sẻn gỗ cụ thời đại, cùng sẻn du hạt hỉ giả mạ thành thân mật huynh đệ tốt. Không giống với sẻn du hạt hỉ giả mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đã dạ yêu nghiệt thiên phú. Sato dạy ổ sủ kẹ dùng dòng dã hai thời gian 16 năm, mới để cho mình trái cây khai phá đến một nửa. Cũng làm cho hắn danh vọng cùng thực lực đạt đến ở nhận giới bên trong sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng với Uchiha mạ đã giả nhận giới địa vị. Nhìn mặt trước sẻn dù hạt hỉ giả mạ, Sato dạy ổ sủ kẹ tức giận trong lòng tự nhiên mà sinh ra, hắn người đáng tin tưởng nhất, lại mang theo cái khác tứ đại quốc cả cùng tình anh lý giả. Bố trí cạm bấy vây quanh hắn, hắn muốn thừa dịp còn lại bô nở cái làng cả đều ở thời điểm giết chết bọn họ. Không biết, bô nở cái cả cu nở dê muốn giết chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hắn bây giờ, 26 tuổi, cùng sẻn dù hạt hí ra mạ, ủ chi hạ mạ đà ra, cùng xưng là cổ nổ hạ ba thần, nhận rơi quái vật, hắn là cái giết không chết tồn tại bởi vì hắn. Là một cái nắm giữ bách thú cái đủ bất tử thân cùng thanh long hệ Z-O-A-N trái cây người xuyên Việt. Sato dạy ổ sủ kẻ cho tới nay đều là sẻn gỗ cụ thời đại siêu cấp sát thần. Không ai có thể xuyên thủng hắn phòng ngự, càng không ai có thể đánh chết hắn, nhưng là cùng hắn quan hệ tốt nhất sẻn dù hạt hì ra mà biết, muốn đánh bại Sato dạy ổ sủ kẻ, liền muốn tiêu hao mất hắn sở hữu thể lực, chỉ có tiêu hao mất Sato dạy ổ sủ kẻ toàn bộ thể lực, như vậy mới có thể khiến cho Sato dạy ổ sủ kẻ tiến vào hôn mê, do đó phong ấn hắn mà ngay ở chiến tuyến phía sau. Am hiểu phong ấn thuật ủ dù mà kỳ bộ tộc phong ấn nỉ dạ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở bộ đội tiền tuyến tiêu hao sạch xạ tổ. Dạy ổ sủ kẻ thể lực sau khi, liền sẽ xuất thủ. Cho tới giết chết hắn, cho tới bây giờ, sen dù hạt hỉ dạ mạ đều không có tìm được một cái có thể giết chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ biện pháp dạy ổ sủ kẻ. Tựa hồ là ngươi muốn thừa dịp ngày hôm nay ngũ ảnh đàm phán thời điểm, giết chết cái khác bô nở cái cả đi. Senju Hashirama cười khổ nói. Đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cực đoan, Senju Hashirama cũng không biết nên ở khuyên như thế nào nói. Vậy thì thế nào, ngươi không phải nên giúp ta đồng thời giết chết bọn hắn sao? Chỉ có nhất thống nhận giới, làng mới có thể vĩnh cửu hòa bình, không phải sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói. Không thể không ngừng nghỉ giết chóc mang không đến hòa bình dạy ổ sủ kẻ, vung tha đi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, thả xuống nhất thống nhận giới ra tâm. Chúng ta liền có thể thực hiện chân chính hòa bình, ta có thể bảo vệ ngươi không chết ngươi nhẫn đạo, quá mức máu tanh sẻn dù hạt hỷ giả mạ khuyên. Chân chính hòa bình ngươi cảm thấy có khả năng sao hạt hỷ giả mạ, ngươi cái kia ngu xuẩn hòa bình, thật sự rất buồn cười. Sato dạy ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo cười gằn, bảo vệ ta bất tử ngươi xác định, ngươi có thể giết chết ta sẻn dù hạt hỷ giả mạ, ngươi quá tự tin. Sato dạy ổ sủ kẻ nhẫn đạo, chính là dùng võ lực trấn áp cùng thống nhất nhận giới. Cuối cùng ký kết quy củ, dùng sức mạnh quyền cưỡng chế chấp hành, lúc này mới có thể thực hiện hòa bình. Nơi có người sẽ coi tranh cãi, mấy đại quốc nếu như không thống nhất lời nói, những quốc gia này sớm muộn gặp bởi vì lợi ích vấn đề mà không ngừng bạo phát chiến tranh. Hơn nữa, từ trong ký ức ghi chép đến xem, Hổ Cả Nì Dạ hậu kỳ không phải đánh 3 lần nhẫn giới đại chiến đã như vậy, vậy thì xin lỗi, dạy ổ sủ kẻ sẻn dù hạt hỉ ra mà vung tay lên. Phía sau hắn những này sẻn gỗ cụ thời đại tinh anh nì dạ đại quân, nhất thời liền hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giết đi. Đều đi chê tờ đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay to lớn lang nha bổng bùi gai gậy sắt trực tiếp vung vẩy mà ra, bốn phía hướng về hắn vây quanh tới người, trực tiếp liền bị ma nhờ me đánh thành thịt nát. Dầm dầm dầm liền mang theo sàn nhà đều bị đập ra vô số hô to. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt mang theo khát máu vẻ mặt nhìn bên cạnh bị hắn đánh thành thịt vụn nỉ ra, trong tay lang nha bổng không chút nào dừng lại vung vẩy dự định. Tại sao chúng ta vẫn một điểm đều không đả thương được hắn, nhiều như vậy người sức mạnh đều không làm được, sao hắn đến cùng là làm sao quái vật ta? Những tinh anh này nhị dạ phát hiện bọn họ nhị rụt không có cách nào đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tạo thành nửa điểm thương tổn, thậm chí đã là trực tiếp đâm tới xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ra re trước phi tiêu, đều chút nào chắc không đi vào một đám không tự lượng sức run dế xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mỗi vung vẩy một đồng, đều sẽ mang theo một cái mạng, thế nhưng xuất phát từ đối với Sato ra ổ sủ kẻ cứu hận, bốn phía nì dạ vẫn không có ngừng tay bên trong bước tiến. Sato ra ổ sủ kẻ trong ánh mắt mang theo tinh củ hệ nảy ánh sáng, nhất thời liền đem bốn phía không ít người cho doa lui. Để ta làm đối thủ của ngươi đi, một đạo âm thanh vang dội vang lên, mãnh liệt cương phong từ Sato ra ổ sủ kẻ bên thai gào thét mà tới. Âm to lớn sức mạnh làm cho Sato ra ổ sủ kẻ thân thể khôi ngô, đối phương là một cao y vo cờ người khôi ngô người trung niên. Trên người lại còn hiện ra sấm sét ánh sáng, nghiễm nhiên chính là sấm sét áo giáp.